Khương tiên sinh hôm nay cũng muốn công khai. Chương 42, Lào Gong Rui Lang 6, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Mứt Chanh, năm nay thật sự là một năm ăn dưa lớn. Mạnh Thử Hàn ngoại tình cùng thí sinh Lục Hưu đã không phải là chuyện gì lớn, hiện tại trong quá trình phát sóng trực tiếp đại tân sinh lại bị tuôn ra đây là bị Chu Bồi hãm hại. Bị hãm hại cũng không phải chuyện gì lớn, chuyện lớn đó là cảnh sát đột nhiên xuất hiện mang Chu Bồi đi trong quá trình phát sóng trực tiếp. Chu phu nhân cùng Chu Bồi cố ý đả thương người gây tử vong. Ai cũng không nghĩ đến, bọn họ an an tĩnh tĩnh xem chương trình phát sóng trực tiếp thế nhưng sẽ ăn một quả dưa lớn như vậy. Tuy rằng phát sóng trực tiếp bị ngừng lại nhưng quả dưa này lại là sét đánh không kịp bưng tai truyền ra. Nghe nói bằng chứng như núi, trên mạng đều đang mắng Chu Bồi cùng Chu phu nhân. Mẹ nó ghê tởm, đây là cái đạo lý gì thế? Nhân vật công chúng cố ý đả thương người gây tử vong sao? Đóng ngoặc vuông, mọi người nghe tôi nói, tôi nghe bên trong nói, nghe nói hai người này không ngừng giết một hai người. Mở ngoặc vuông, một hai người, còn có pháp luật sao? Đóng ngoặc vuông, tới đánh chết hai người kia đi. Đóng ngoặc vuông, hai người dây a, đóng ngoặc vuông, một ít app video nhìn thấy tình thế không ổn liền nhanh chóng đem mấy bộ phim truyền hình của Chu Bồi tất cả đều hạ giá. Ngày này, tin tức Chu Bồi cố ý đả thương người gây tử vong ở trên mạng bạo lên. Mạnh Thử Hàn bị Chu Bồi hãm hại lui xuống vị trí số 2. Nhưng Chu phu nhân cũng không phải là người ăn chay. Lúc trước trừ bỏ Mạnh gia không muốn tra xuống, còn có Chu phu nhân thật sự là nhân vật lợi hại, ẩn giấu không ít chứng cứ, bằng không à ta cố ý giết nhiều người như vậy sao có thể không điều tra được gì. Nhưng hiện tại có chút không giống như lúc trước, trường quay phát sóng trực tiếp bị cảnh sát mang đi, nhiệt độ Chu Bồi đột phá phía chân trời, cho dù Chu phu nhân có năng lực thông thiên cũng không có khả năng thoát được khỏi dư luận. Rốt cuộc thời đại này là thời đại của dư luận và marketing. Chính nghĩa là các vị cư dân mạng, đáng sợ nhất cũng là các vị cư dân mạng. Mà Chu phu nhân sinh ra ở hào môn, gia tài bạc triệu và là tiểu phú bà không hơn không kém. Nếu đứng đắn thực hiện ai biết sẽ xảy ra biến cố gì. Nếu thêm vào dư luận của công chúng, cho dù Chu phu nhân có thể xoay người cũng trốn không khỏi áp lực của dư luận. Khi dư luận tụ tập đến giới hạn, phía trên tự nhiên sẽ chú ý, chuyện của Chu phu nhân cùng Chu Bồi chứng cứ vô cùng xác thực căn bản là không có khả năng xoay người lại. Mạnh Thử Hàn nhìn Weibo, bất chi bất giác liền ôm điện thoại khóc. Giọng của cô cực kỳ bi ai, nước mắt ngăn cũng ngăn không được. Cô đã thật lâu không có khóc như vậy, đối với cô mà nói, này không chỉ là thu thập hai cha mà quan trọng hơn là khúc mắc nhiều năm như vậy của cô cùng Mạnh Trung Xu đều tại đây một khắc này tan đi. Nói thật ánh mắt của cô cùng Mạnh Trung Xu thật sự không tốt. 5 năm trước cô gặp gỡ cha Nam Thẩm Hy này, mà Mạnh Trung Xu liền không may mắn như vậy, gặp gỡ cha ghê tởm tột đỉnh. Đã khóc xong, Mạnh Thử Hàn mới dần cảm thấy có khả năng Mạnh gia sẽ tìm cô. Quả nhiên, cô còn đang lướt Weibo, Mạnh Trấn Quốc liền gọi điện thoại lại đây. Ngữ khí của Mạnh Trấn Quốc cường ngạnh kêu Mạnh Thử Hàn lập tức về nhà. Mạnh Thử Hàn đồng ý tiếp theo treo điện thoại. Cô mặc áo lông đi xuống lầu, Maserati ngừng ở ngoài tiểu khu, Khương Kiền từ trên xe đi xuống, bước chân Mạnh Thử Hàn hơi dừng lại mới đi qua chỗ anh. Góc Chuyện Audio.com, Khương Kiền hỏi, về Mạnh gia sao? Dạ, Khương Kiền kéo cửa xe, nhìn về phía Mạnh Thử Hàn. Cùng em trở về, Mạnh Thử Hàn mím môi, mũi có chút chua xót. Cô lúc trước nghĩ chờ sau khi chuyện Chu Bồi phơi bày ra ánh sáng, khả năng sẽ có chút người có tâm đi thâm nhập điều tra ra chuyện năm đó của Mạnh Trung Xu. Đến lúc đó chuyện chưa kết hôn đã có thai bị công khai ra ánh sáng, Mạnh gia thật sự mất mặt. Mạnh Trấn Quốc tìm cô cũng là việc lường trước bên trong. Cô đứng ở trước cửa xe, nghiêng người nhìn Khương Kiền bên cạnh, đĩnh bạt cao lớn, ngực rộng lớn của anh che chắn ở trước mặt mặc dù phía sau là gió tuyết đánh úp lại nhưng dường như cũng không có nhiều đáng sợ. Lên xe, Khương Kiền giúp cô thắt lại dây an toàn. Xe hướng tới biệt thự Mạnh gia, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến sợi tóc cô khẽ lay động. Mạnh Thử Hàn dùng sức mà xoa gương mặt mình, gương mặt trắng nõn bị cô xoa ra vài đạo đỏ ửng. Mạnh Thử Hàn tức giận mà nhìn về phía Khương Kiền, dậm chân hỏi. Khương Tổng, anh không khen em sao? Khương Kiền nhìn không chớp mắt về phía trước một đường đi về hướng biệt thự Mạnh gia. Khóe môi anh gợi lên một ít ngón tay đặt ở tay lái, khớp xương rõ ràng. Anh nhàn nhạt nói, làm tốt lắm, Khương Kiền dừng một chút, dùng dư quang nhìn về phía Mạnh Thử Hàn, còn có thể nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe. Anh tiếp tục nói, chuyện này đã qua em cùng với anh đi tập gym đi. Anh bổ sung nói, anh làm thẻ tập gym cho em. Mạnh Thử Hàn phụt một tiếng bật cười, nhớ tới lúc trước cô cùng Khương Kiền nói đùa, không nghĩ tới Khương Kiền thật đúng là làm thẻ tập gym. Tay cô khẩn trương nắm móc treo ba lô cầu vồng, cong môi lên tiếng. Được, thực nhanh liền đến Mạnh gia. Mạnh Chấn Quốc chờ ở trong nhà, vừa vào cửa liền cho Mạnh Thử Hàn một cái tát, trực tiếp liền đánh vào mông Mạnh Thử Hàn. Trên mặt đau đớn cùng cảm giác cháy bỏng trỗi dậy, Khương Kiền một tay đem Mạnh Thử Hàn kéo đến phía sau. Mạnh Chấn Quốc không có cao bằng Khương Kiền cho nên đứng ở trước mặt Khương Kiền cũng chỉ có thể ngước nhìn. Ánh mắt Khương Kiền âm trầm liền nhìn chằm chằm Mạnh Chấn Quốc không nhúc nhích. Mạnh Thử Hàn vuốt mặt hít vào một hơi nhỏ giọng nói thầm. Phấn của em đều trôi sạch rồi. Mẹ Mạnh ở một bên lã chã khóc, khóe mắt Mạnh Chấn Quốc muốn nứt ra giống như Mạnh Thử Hàn làm chuyện đại nghịch bất đạo nào đó. Mạnh Thử Hàn từ sau lưng Khương Kiền nhô đầu ra, cô rõ ràng là cười nhưng Mạnh Chấn Quốc lại hoàn toàn không cảm giác được cô đang vui mừng. Cũng đúng, bị người tát một cái sao có thể vui vẻ được. Mạnh Thử Hàn đón nhận ánh mắt của Mạnh Chấn Quốc, ba đánh còn rất đau, nếu không ba đánh chính mình thử xem sao. Mạnh Chấn Quốc khó thở, Mạnh Thử Hàn con lớn lên cũng thật đẹp có phải hay không? Ha ha ha, cô cười rộ lên, trong mắt lạnh lẽo dần dần nhiễm tới. Bàn tay Khương Kiền đem tay cô giữ chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, Mạnh Thử Hàn cũng nắm chặt lấy tay Khương Kiền. Thật tốt quá, anh còn ở đây. Mạnh Chấn Quốc, Mạnh Thử Hàn, còn đây là thái độ gì hả? Mạnh Thử Hàn từ sau lưng Khương Kiền đi tới, song song cùng Khương Kiền đứng chung một chỗ. Còn đây là thái độ gì sao? Đương nhiên là dùng tiền của ba sinh ra tính cách rồi. Giọng của cô cất cao hơn một chút, mái tóc trên vai theo thân thể cô mà run rẩy. Mạnh Thử Hàn, từ nhỏ đến lớn, ba trừ bỏ tiền ra đến tột. Góc chuyện audio.com, cùng còn cho con được cái gì? Phải, chị gái so với con thật là ưu tú, là con gái lý tưởng trong lòng các người. Con từ trước đến nay cũng không có oán qua hai người, nhưng cho đến 5 năm trước con mới hiểu được chị hai cùng con căn bản không phải là con gái các người. Mẹ Mạnh gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, bà che miệng. Không, không phải, như thế nào không phải, tụi con căn bản là không phải con gái, chỉ là mặt mũi của các người mà thôi, chỉ phạm một sai lầm các người liền vứt đi như giày rách này cùng nuôi chó có cái gì khác nhau. Chị hai đều đã chết, các người vì cái gì còn để ý đến mặt mũi buồn cười kia chứ? Các người cùng những hung thủ kia có cái gì khác nhau? Mạnh Chấn Quốc nhíu mày, bảo trì chấn định. Hung thủ, Mạnh Thử Hàn cười lạnh thành tiếng, đem điện thoại ném ở trước mặt Mạnh Chấn Quốc, điện thoại sáng lên video lúc trước giao cho cảnh sát. Cô châm chọc mà cười, nếu 5 năm trước các người có thể kiên trì tra xuống, thì làm gì đến nỗi 5 năm sau chân tướng mới trồi lên mặt nước chứ? Kỳ thật nói như vậy là bởi vì tụi con không quan trọng bằng mặt mũi mà thôi. Cô nói những gì cô nghĩ, như thể đó là một cánh cổng. Sau khi nó mở ra, những cơn sóng dâng trào trong cơ thể cô cuối cùng cũng đã phá vỡ. Nước mắt Mạnh Thử Hàn rơi xuống, duỗi tay ôm lấy Khương Kiền. Nước mắt làm ướt áo sơ mi trắng thấm vào trên da. Khương Kiền lạnh mắt hướng đến Mạnh Chấn Quốc cáo từ. Anh lôi kéo tay Mạnh Thử Hàn từng bước một đi ra ngoài. Bên ngoài thời tiết có chút lạnh, có lẽ là cuối mùa thu đã đến, cách mùa đông không xa. Âm thanh lăn bánh ở bên tai, Mạnh Thử Hàn dùng khăn giấy lau nước mắt khóc một hồi lâu mới dừng lại. Cô liếc Khương Kiền một cái cáu kỉnh, Khương Tổng anh cũng chưa an ủi em. Khương Kiền đem xe ngừng ở ven đường, nghiêng đầu nhìn cô, viền mắt có chút hồng có lẽ là bởi vì đã khóc, cặp mắt kia thế nhưng so với ngày thường còn long lanh hơn một chút. Anh duỗi tay ở đỉnh đầu Mạnh Thử Hàn xoa nhẹ, do dự đã lâu vì tìm tòi lời nói an ủi trong đầu, mới ôn hòa nói. Vậy em uống nhiều nước sôi vào. Mạnh Thử Hàn, nơi nào có người an ủi người khác như vậy chứ? Cô ghét bỏ mà rời mắt rời khỏi tay Khương Kiền, bàn tay đụng tới cổ tay của Khương Kiền lúc này mới thấy đồng hồ cầu vồng bị tay áo sơ mi che lại. Vừa rồi tâm tình buồn bực trong khoảnh khắc này liền tiêu tán hết, cô không nhịn được liền gợi lên khóe môi. Khi đó cô mua cái đồng hồ cầu vồng này bất quá là vì ăn miếng trả miếng, lại không nghĩ rằng Khương Kiền lại mang nó. Cô chọc chọc vào đồng hồ cầu vồng của Khương Kiền, Khương Tổng anh mang cái này làm gì, khó coi quá nha. Ánh mắt Khương Kiền đảo qua Mạnh Thử Hàn, lời lẽ chính đáng mà thay đồng hồ cầu vồng đính chính. Không, nó rất đẹp, Mạnh Thử Hàn cười thành tiếng, cười đến hoa chi loạn chiến liền treo ở trên người Khương Kiền. Trong xe vốn dĩ đã chật chội nhỏ hẹp, hai người ôm nhau cho nhau cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của hai người cùng với hô hấp, dường như không gian nhỏ hẹp này lại trở nên nhỏ hơn. Ánh mắt Mạnh Thử Hàn rõ ràng, đôi mắt nhìn chằm chằm Khương Kiền không nhúc nhích. Đôi mắt cô phiếm hồng, cúi người ở gương mặt Khương Kiền hôn một cái. Cô vòng lấy cổ Khương Kiền, dán ở bên tai anh nhẹ giọng nói. Ông xã, anh tốt nhất, Khương Kiền ngay tại giờ khắc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại, ngay cả tóc đều có chút tê. Góc chuyện audio.com, Giải, anh liếc Mạnh Thử Hàn chỉ thấy đôi mắt cô cong cong giống như mặt trăng. Anh trầm thấp lên tiếng, bảo bối anh còn có thứ tốt hơn. Mạnh Thử Hàn nhíu mày, theo bản năng đẩy Khương Kiền ra rồi trở lại trên ghế phụ của mình. Mạnh Thử Hàn liếm môi, vẻ mặt lúng túng. Khương Kiền cũng sửng sốt, đầy mặt đều là không thể tin tưởng. Khương Kiền cau mày, không nên, không nên. Bạch Hành không phải nói những lời này bách phát bách trúng sao? Giả, đều là giả. Trong lòng Mạnh Thử Hàn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ông xã đầu gỗ của cô như thế nào càng ngày càng lưu manh. Cô suy nghĩ thật lâu, ánh mắt không chắc chắn, đợi hồi lâu mới cười thành tiếng rồi nhìn về phía Khương Kiền. Khương Tổng, anh như thế nào càng ngày càng lưu manh. Cổ Khương Kiền đỏ lên, không chút do dự liền đem Bạch Hành thú nhận. Là Bạch Hành, không phải anh. Mạnh Thử Hàn nheo đôi mắt, bất quá Khương Tổng lưu manh lên, liền so với Bạch Hành thú vị hơn. Khương Kiền thẳng lưng, không, là anh lưu manh. Mạnh Thử Hàn cười tít mắt. Hai người lái xe trở về Lâm Viên Cô Tây, dì Trịnh làm cơm chiều, Mạnh Thử Hàn lại ăn nhiều một chút. Khương Kiền mang theo cô đi ra cửa tiêu thực, hai người nắm tay đi ở dưới đèn khiến bóng dáng kéo dài. Đi được một chút, Mạnh Thử Hàn liền kêu đi không nổi phải đi về nghỉ ngơi. Khương Kiền bất đắc dĩ mà cười cười, thân thể này của em nên cùng anh đi vận động. Nói xong yên tĩnh hai giây, Mạnh Thử Hàn hàm chứa ý cười cổ quái nhìn về phía anh, Khương Tổng, anh sao lại mặc quần áo như thế này? Khương Kiền, sao, anh không biết những lời này là có ý tứ gì? Bất quá Khương Kiền vẫn là thực nghiêm túc mà đáp lại. Âu phục mới của WG còn chưa đưa ra thị trường, không phải như quần áo. Anh tiếp tục nói tiếp, nếu em muốn cái kia như quần áo, anh sẽ giúp em mua. Mạnh Thử Hàn, được, cô giữ chặt tay Khương Kiền, giọng nói nhẹ nhàng lôi kéo anh trở về, nhanh lên đi, chúng ta về nhà làm vận động, thân thể tố chất này của em một chút cũng không được. Cách chương.